Từ Hokage bắt đầu, chương 223, đạt được Yugao. Góc truyện audio.com. Sau khi cùng Kaguya đạt thành hiệp nghị, Rosen liền quay một chuyến về làng mưa gặp lại Conan. Sau đó mấy ngày Rosen liền tiếp tục bồi tiếp Conan, rồi mới rời khỏi. Rosen cũng không có quay trở về Konoha gấp mà đi qua một chuyến đến làng sương mù thăm tiểu yêu tinh Terumi Mai. Sau đó Rosen mới trở về Konoha, ta về rồi đây. Vừa về đến nhà Rosen mở cửa đi vào nói. Ầm ầm, chỉ là vừa mới bước vào nhà Rosen liền nghe thấy một tiếng bước chân truyền đến. Theo đó là một thân ảnh nhỏ nhắn chạy về phía Rosen. Papa, thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Yukihime. Vừa nghe được tiếng Rosen, Yukihime liền chạy nhanh ra ngoài rồi nhào vào lòng hắn. Papa đi đâu mà lâu vậy? Yuki, chan rất nhớ papa. Yukihime hờn dỗi nói, papa có chút chuyện nên không có ở lại với Yuki. Chan được, thế nào Yuki, chan ở nhà có ngoan không? Đem Yukihime bế lên Rosen yêu thương nói. Tất nhiên, Yuki, chan rất nghe lời mama cùng các IG không có quậy phá. Yukihime đắc ý nói, vẻ mặt lúc này của nàng không khác gì là đang nói mau mau khen ta loại hình. Ngoan lắm, nói xong Rosen liền hôn lên gương mặt bóng loáng của Yukihime. Lúc này Yuki đi đến cười nói, ngươi về rồi sao, lúc ngươi không có ở đây Yuki, chan rất là buồn đó. Lúc khi biết Rosen không có ở nhà, sẽ một thời gian không trở lại thì Yukihime rất là buồn bã. Suýt nữa khóc, Yuki cùng chúng nữ phải dỗ dành mãi mới làm cho Yukihime dịu lại. Nghe vậy Rosen nhìn Yukihime ôn nhu nói, cho papa xin lỗi Yuki, chan, papa hứa là lần sau sẽ không như vậy nữa. Papa hứa rồi đó nha, không được nuốt lời. Yukihime nhìn Rosen hai rưng rưng nước mắt nói, Rosen gật đầu, chuyện của Conan ra sao rồi? Yuki nói, lúc tại vũ quốc chiến trường Yuki cùng Rosen như hình với bóng. Gần như là không tách rời. Lúc Rosen gặp Conan, Yahiko cùng Nagato ba người thì Yuki nàng cũng có mặt ở đó. Nên nàng cũng biết chuyện của Conan. Đã giải quyết rồi, ta cũng đã cho nàng một ít đồ bảo vệ để tránh trường hợp xấu xảy ra. Rosen nói, nghe vậy Yuki gật đầu hiểu rõ. Bỗng dưng nàng nhớ đến điều gì đó rồi nói. À mà phải rồi, lúc ngươi rời đi được mấy ngày thì Yugao có đến đây tìm ngươi. Yugao sao? Rosen nghi hoặc nói, nhìn vẻ mặt của nàng lúc nghe tin ngươi đã rời khỏi Konoha một thời gian thì có chút buồn. Ngươi lại đi khắp nơi trêu đùa nữ nhân nữa rồi đúng không? Yuki nhìn Rosen với ánh mắt oán trách nói, ha ha ha. Rosen gãi đầu xấu hổ cười. Chính Rosen cũng không nghĩ đến Yugao nữ nhân này sẽ đến nhà tìm hắn. Xem ra nữ nhân này thật có tình cảm với hắn rồi à, chuyện này ta mặc kệ. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong Yuki liền đem Yuki, chan từ trong ngực bế lấy rồi quay vào trong nhà. Nhìn thấy Yuki như vậy Rosen thở dài. Xem ra nên đi xem Yugao một chút thôi. Lúc này tại nhà của Yugao vừa mới đi làm nhiệm vụ về Yugao liền vào trong nhà. Sau đó liền đem mặt nạ cởi xuống. Gương mặt nàng lúc này có chút u buồn. Vừa đi vào trong nhà nàng liền thấy một bàn thức ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn. Gương mặt nàng liền hiện lên ý mừng sau đó liền chạy vào phòng bếp. Vừa vào trong bếp thì một cái thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt nàng. Rosen cũng biết được Yugao tới nên mỉm cười nhìn nàng nói. Về rồi sao Yugao? Nhìn thấy Rosen, Yugao trong ánh mắt hiện lên vui sướng nhưng sau đó liền che giấu đi. Lạnh lùng nói, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại còn trở về? Đương nhiên là nhớ ngươi rồi. Nên vừa về tới nên mới đến thăm ngươi liền đây. Thế nào thời gian ta không có ở đây ngươi có nhớ ta không? Rosen cười nói, ai mà nhớ ngươi, ta còn mong ngươi đừng đến tìm ta nữa. Yugao căm tức nhìn Rosen nói, vậy được thôi ta đi đây, ta sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Rosen tức giận nói. Vừa nói xong Rosen liền đi về phía cửa. Muốn rời đi, thấy vậy Yugao một mặt hốt hoảng, chạy đến đem Rosen ôm lấy. Làm sao ngươi không phải là muốn ta rời đi sao? Tại sao bây giờ lại không cho ta đi? Rosen tức giận nói. Nghe vậy Yugao sắc mặt trắng bệch, hai mắt chạy xuống hai hàng lệ. Thút thít nói, ô ta sai rồi, đừng rời bỏ ta được không? Nhìn thấy Yugao như vậy Rosen liền có chút không đành lòng. Dù sao đây vốn là lỗi của hắn. Được rồi đừng khóc, đây là lỗi của ta. Ta sẽ không như vậy nữa. Rosen dỗ dành nói, phàm là người là không có cách nào có thể chịu được cô độc. Yugao tuy là hận Rosen đã cưỡng chiếm lấy nàng nhưng theo thời gian cùng Rosen chung đụng hận ý dần dần biến mất. Mỗi buổi sáng thức dậy đều được Rosen chuẩn bị bữa sáng cho. Đến lúc xong nhiệm vụ ở Anbu trụ sở về thì được hắn chăm sóc. Yugao đã bắt đầu quen với cảm giác đó rồi. Nên khi biết được Rosen rời đi Yugao mới cảm thấy trống rỗng. Mới bắt đầu nhìn thẳng tình cảm của mình mà không còn trốn tránh như trước nữa. Rosen yêu ta, Yugao nhìn Rosen với ánh mắt đầy nhu tình nơi. Nghe vậy Rosen liền hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng. Hai tay thuần thục đem trên người nàng trên người quần áo cởi ra. Sau đó trong phòng bắt đầu truyền ra từng đợt âm thanh dụ người. Cách chương.